Hoa Si Hoàng hậu, chương 150, bánh ngọt bằng đường mạch nha vào lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Xanh Hàn nhìn An Quế bước vào, trong tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ, đột nhiên thẳng người, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay ông ta, đúng là tha thiết mong đợi nhan Quế bị nhìn khiến cho trong lòng đến gọi là nghi ngờ lại bất an, có chút sợ hãi mở miệng, Hoàng thượng, đây là... Đem qua đây, Ngọc Xanh Hàn trực tiếp ra lệnh, trong mắt hàm chứa vẻ mong đợi khiến cho An Quế có chút sợ hãi, chết thì chết đi. An Quế chợt đặt chiếc hộp xuống trước mặt Ngọc Xanh Hàn, giải thích. Hoàng thượng, đây là đồ Ngọc Khê Hầu sai người đưa đến lãnh cung, vì Hoàng thượng có lệnh đồ gì trước khi đưa đến đều phải do Hoàng thượng xem qua cho nên. Ngọc Xanh Hàn lập tức lạnh mặt nhìn chằm chằm An Quế nói. Ông đi xuống trước đi. An Quế miễn cưỡng cười cười, ngượng ngùng lui xuống, Ngọc Xanh Hàn mở hộp ra, trong một là một đóa hoa hồng khắc gỗ, cánh hoa dùng nước sơn màu đỏ tinh tế phủ lên, thoạt nhìn thủ công cực khéo léo, trên cành hoa còn khắc hoa văn rất lạ, loáng thoáng có thể nhìn ra mấy chữ, cho muội muội mà anh yêu nhất. Ngọc Xanh Hàn lạnh lùng nhìn bảy chữ kia, khóe miệng bỗng nhiên cong lên một tia cười lạnh, lại gọi An Quế. Mang sơn đen đến đây cho trẫm. Nửa tiếng đồng hồ sau, Ngọc Xanh Hàn đứng trước cửa lãnh cung, trên tay cầm chiếc hộp kia, trên mặt tràn ngập vẻ người lạ chớ gần, hắn lầm to rồi, có muốn mong đợi gì ở cô, chỉ sợ lễ tình nhân cũng đã qua rồi. Đối với Hương Diệp, hắn tốt nhất đừng ôm mong đợi quá lớn. Bước vào lãnh cung, không thấy cô ở trong sân, đây cũng là chuyện lạ, bước vào phòng ngủ, cũng không thấy đang ngủ chưa. Phòng bếp tựa hồ như truyền đến tiếng động, Ngọc Xanh Hàn bước tới, lại thấy ở bên trong, Hương Diệp đang bận rộn làm gì đó bên bếp, không nhịn được hỏi. Em ở đây làm gì? Hương Diệp chợt xoay người, chắn trước bếp, Ngọc Xanh Hàn hơi nhíu mày, đi tới, Hương Diệp lắc mình, chặn trước người, Ngọc Xanh Hàn lại dướn đầu lên, nhìn vào trong bếp, giữa một đống hỗn độn, là một chiếc bánh ngọt có hơi siêu vẹo. Mặt Ngọc Xanh Hàn hơi ngẩn ra, Hương Diệp lại xoay người, cầm cái bánh kia dục thẳng vào thùng rác bên cạnh. Ngọc Xanh Hàn cản không kịp chỉ có thể nhìn chiếc bánh hương tiêu ngọc vẫn ngay trước mắt. Lại thấy trong thùng rác không chỉ có một tác phẩm thất bại. Không nhịn được khóe miệng hơi vểnh lên, Ngọc Xanh Hàn kéo Hương Diệp đang muốn xoay người rời đi lại ôm lấy cô vào trong lòng, Hương Diệp sừng sốt đang muốn đẩy hắn ra, lại nghe thấy hắn thấp giọng cười nhẹ bên tai nói. Lễ tình nhân vui vẻ, Hương Diệp liếc nhìn lễ vật trên tay hắn, hỏi, lại là lễ vật, Ngọc Xanh Hàn nghe vậy, mặt hơi quẫn bách vẫn đưa chiếc hộp cho cô, nói. Đây là Tần Khê phái người đưa tới. Hương Diệp đón lấy cái hộp mở ra nhìn một cái, mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngọc Xanh Hàn mấy giây, chỉ có thể thở dài nói. Anh thực ngây thơ, chỉ thấy trong hộp vốn là bông hồng đỏ kiều diễm ướt át, lại trở thành hoa hồng đen đen thui. Tần Khê đương nhiên sẽ không tặng cái thể loại này, nghĩ thôi cũng biết là ai làm. Còn muốn làm bánh ngọt cho hắn, xem ra là không cần thiết. Thấy vẻ mặt Hương Diệp có chút khó coi, Ngọc Xanh Hàn chỉ có thể ngượng ngùng nói. Hoa hồng đen, nhìn qua cũng đẹp mà, vừa lúc ngự hoa viên không có loại này. Hoàng thượng cảm thấy rất sáng tạo, anh cảm thấy nguyên liệu làm bánh của em còn sáng tạo hơn. Ngọc Xanh Hàn chỉ cái hũ trên bếp, không có sô-cô-la, chỉ có thể dùng kẹo mạch nha, không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cán cân kia để làm gì? Bột mì 80 gram, đường trắng 40 gram, còn cân, em đúng là tỉ mỉ. Ngọc Xanh Hàn như đang cười thầm, nhìn vào mắt Hương Diệp chỉ đành cam chịu số phận xắn tay áo lên, Hương Diệp dùng ánh mắt hỏi, hắn chỉ nhạt giọng nói. Hôm nay anh muốn ở cùng với em, Hương Diệp nhìn hắn, mặt hơi ngẩn ra, ngay sau đó xoay đầu, như đang lầu bầu. Trước không phải thường xuyên ở cùng nhau sao, ý nghĩa hôm nay khác, Ngọc Xanh Hàn nhướn mày nói một câu, kéo Hương Diệp bước tới trước bếp, động thủ đánh trứng, Hương Diệp không khỏi nghi hoặc. Anh biết làm bánh, anh cũng giống em thôi, chỉ nhìn qua sách. Rồi, hai con mọt sách, không có phim ảnh, không có bữa tối lãng mạn, thậm chí ngay cả sô-cô-la cũng không có, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, giống như lúc này, ở bên kia, Hương Nại Nhi mở cái hộp Tần Khê đưa cho, bên trong cũng có một đóa hoa hồng được điêu khắc thủ công, thoạt nhìn rất tinh xảo, nước sơn màu đỏ kiều diễm vô cùng, Tần Khê chỉ ngượng ngùng nói. Cái này, coi như là đáp lễ, ý của hắn thực ra là, xin cô đừng giết tôi. Ai ngờ Hương Nại Nhi nhìn cành hoa hồng gỗ kia, hốc mắt bỗng đỏ lên, nhìn Tần Khê cảm động vô cùng, đột nhiên nhón chân, hôn một cái lên mặt Tần Khê. Tần Khê lập tức ngây ngốc, các bạn nhỏ ở thiên sứ các cũng ngây ngốc, chúng ta lại xem tình hình của đất phong bên kia một chút. Trong cung điện của đất phong, một người bưng một hộp quà bước vào, nói là được chuyển phát từ quốc đô. Tiêu Cẩm lập tức vui mừng, vội phái người tìm Minh Lam ở đất phong bên cạnh tới, Minh Lam cho là Tiêu Cẩm tìm hắn để bàn bạc làm sao để đoạt được ngôi vị, cưỡi ngựa chạy hơn nửa ngày đường, vất vả lắm mới vào tới cung điện của Tiêu Cẩm, chỉ nghe thấy Tiêu Cẩm hớn hở nói. Đây nhất định là Hương Diệp Nhi đưa cho ta. Trước kia mỗi khi đến ngày này, Tần Khê và Hương Diệp Nhi đều len lén chơi cái gì đó. Hắn cố ý chờ Minh Lam tới mới mở ra coi như là chia sẻ niềm vui của hắn, Minh Lam hộc máu tại chỗ. Mở ra nhìn một cái, lại là bức tranh chân dung của Vũ Thái Hậu, phía sau còn ghi chú. Tiêu Nhi mà ai ra cưng nhất, lễ tình nhân vui vẻ. Minh Lam lập tức thấy giỡn, Hoàng tổ mẫu giở trò quỷ gì vậy? Lại một người chạy tới báo, trên tay cũng bưng một chiếc hộp giống vậy. Thưa Lam Vương, có truyền phát cho ngài từ quốc đô. Trình lên, Minh Lam thầm nghĩ chẳng lẽ lại là Hoàng tổ mẫu? Mở ra nhìn, là một búi tóc đen, đang thầm than không biết có phải là lễ vật dùng vật gửi lòng của cô nương nào đó thầm mến hắn hay không, lại thấy trong hộp có một tờ giấy, mở ra, lại là. Tiểu Lam Lam thân ái, lễ tình nhân vui vẻ, yêu con, bà vú của con. Phụt, Minh Lam hộc máu lần nữa. Tiêu Cẩm than, bà ma ma Tuệ Phương này đúng là có lòng thật. Cách chương.